Vợ chồng hắc đạo, chương 50, nữ hoàng Elizabeth người đừng mưu đồ bất chính, anh ấy là của co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàn bạc băng gắt với Vương Hạo Thiên, còn không đeo vào, Vương Hạo Thiên, ồ, một tiếng rồi ngoan ngoãn lấy nhẫn đeo vào ngón áp út cho cô. Bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng nâng bàn tay thon dài lên hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Bé cưng là Ferrari FXX. Ca được tay đua số một lụa lách trên đường quốc lộ làm mọi người đều phải quay đầu lại nhìn và tránh đường. Vương Hạo Thiên ngồi bên ghế phụ mặt tái mét, hai mặt trợn tròn nhìn vợ nhỏ, một tay lái lụa rất điêu luyện. Thật không ngờ vợ nhỏ này của anh lại nhiều tài năng như vậy. Chiều nay em sang anh thì nữ hoàng Elizabeth cùng nhóc con. Anh tranh thủ đi cùng đi, dừng xe trước cổng lạnh lùng nói với Vương Hạo Thiên rồi đi ra ngoài. Hai mẹ con em cứ đi trước anh thu xếp ở công ty rồi sang đó sao? Sau khi hàn bạc băng đi vào nhà Vương Hạo Thiên lại một pha hú hồn nhìn bóng lưng vợ nhỏ đang khuất dần. Lại có chuyện gì mà anh chưa biết về vợ nhỏ sao? Lại còn gặp nữ hoàng Elizabeth nữa mới ghê, ở cung điện Buckingham anh. Hello, nữ hoàng, hàn bạc băng vui vẻ chạy vào ôm cổ nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng Elizabeth vui đến mức cười tít hai mắt chẳng thấy mặt trời đâu nữa, tay xoa lưng hàn bạc băng âu yếm. Ngoan, ngoan, cuối cùng cũng chịu về gặp ta. Còn cái kiểu này chắc chẳng được lộc lá gì. Hàn bạc băng, xì, một tiếng rồi mũng nhĩu. Người thật là, con chỉ sợ con ở đây lâu dài thì cái Buckingham này chỉ còn lại đóng cho tàn thôi. Công chúa, nữ hoàng sùng nhất là công chúa rồi có tiếc gì đâu. Chú Pew lên tiếng góp vui. Vương Thiên Vũ hốc mắt đỏ lên lôi lôi tay hàn bạc băng. Hích, mommy luôn dành sự chú ý của mọi người với tiểu bảo bối. Hích, hích, nữ hoàng với chú Pew cũng có mới nới cũ. Hích, hích, ở tập đoàn Vương Thị, lão đại, có chuyện gì sao? Trương Hằng tất bật chạy vào phòng Vương Hạo Thiên hỏi lễ phép. Vương Hạo Thiên đưa mắt từ tập hợp đồng đang xem giờ nhìn Trương Hằng lạnh lùng. Chuyện ở anh là thế nào? Hả, chuyện gì vậy mà lại liên quan đến anh với Đức? Không đầu không đuôi ai biết mà trả lời thế nào? Cũng may ông đây đi theo anh lâu năm nên cũng hiểu tính lão đại. Chị dâu là con gái nuôi của nữ hoàng Elizabeth. Lần trước cũng nhờ có nhóc con mới có được kim cương Cullinan không thì thật sự khó khăn. Trương Hằng thành thật kể lại chuyện hôm đi đến anh xin kim cương cho Vương Hạo Thiên nghe. Anh mặt tối sầm nhìn Trương Hằng, tôi có việc cần xử lý sẽ đi anh một thời gian các cậu ở lại cứ tự xử lý. Chuyện của Minh Vũ cứ gác lại đó, chúng chưa dám ra tay vào thời điểm này đâu. Nói xong cầm áo vest bạn trên ghế đi mất, thì ra là đưa anh đi gặp mẹ vợ nuôi, nói sớm thì anh đã không dám thất lễ rồi. Chắc lại muốn anh bất ngờ đấy chứ, nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi. Nữ hoàng, có người đang đứng trước cung điện muốn gặp công chúa. Một chàng trai người mặc lễ phục thị vệ chạy vào quỳ gối, đầu cũng cúi xuống báo. Hàn bạc băng biết ngay là ai phất phất tay nhìn thị vệ. Kệ anh ta đi cho đứng đấy 30p nữa rồi cho vào. Đúng là thất lễ với nữ hoàng. Công chúa, người thật biết chơi đùa. Chú Pew cũng ủng hộ ý tưởng của hàn bạc băng. Vương Thiên Vũ hì hà hì hục chạy ra ngoài. Mami thật không thương papa, tiểu bảo bối đi đón papa vào gặp nữ hoàng và chú Pew. Nữ hoàng đứng dậy tay giữ lấy vai hàn bạc băng cầm hất lên thể hiện vẻ tôn nghiêm cao quý của một nữ hoàng vốn có. Đứng trên cao đưa mắt nhìn xuống nhìn phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo Thiên từ trước đến nay không sợ cái gì không cúi đầu trước một ai ngay cả khi trước mặt anh ta là Tổng thống Obama và bây giờ ngay cả nữ hoàng vạn người kính nể nữ hoàng Elizabeth cũng vậy. Anh vẫn không cúi đầu, vẫn không có chút sợ hãi hay lo sợ ngay lúc này anh bình tĩnh hơn ai hết. Nữ hoàng, Vương Hạo Thiên chỉ chào một câu hai chữ rồi im lặng ánh mắt anh lại dịu dàng đầy yêu thương nhìn vợ nhỏ đang đứng cạnh nữ hoàng. Hàn bạc băng trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng như không có gì hứng thú. Không hổ danh là lão đại bang đứng đầu hắc đạo, càng không thể nghi ngờ con mắt nhìn người của con gái nuôi ta. Người đúng là ngũ quan xuất sắc thần thái lại càng không dám chê vào đâu. Nữ hoàng quan sát đánh giá người đàn ông làm công chúa cưng của nữ hoàng động lòng. Cậu không sợ ta xử tội? Nữ hoàng hỏi Vương Hạo Thiên đôi mắt tỏ ý cười. Vương Hạo Thiên không chần chừ trả lời luôn. Người thương cô công chúa kia như vậy mà cô công chúa kia lại yêu tôi như vậy chắc chắn không nỡ lòng nào xử tội tôi. Sau này còn là người một nhà lại càng. Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Hàn bạc băng từ trên xuống giọng đầy mỉa mai, đưa tay ôm eo hàn bạc băng kéo sát vào người mình khuôn mặt Vương Hạo Thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vì anh yêu em và hiểu em hơn ai hết, hai người các con lắm trò, Nữ hoàng ta còn ở đây còn dám chơi trò tình ái. Nữ hoàng Elizabeth không kìm được vui vẻ mà mỉa mai tình cảm của hai người. Nhân lúc Hàn Bạc Băng đi về phòng, nữ hoàng nhỏ tiếng nói với Vương Hạo Thiên. Cậu cũng được phết đấy. Nhẫn cầu hôn đã như vậy thì cậu định nhẫn cưới làm từ kim cương gì? Đợi đến khi đó xem có kim cương gì quý nhất thì lấy kim cương đó dùng tạm vậy. Vương Hạo Thiên mặt đầy vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn ấm áp. Nữ hoàng cau mày, không phải cái gì cũng lấy dễ như kim cương ở chỗ ta. Cùng lắm thì chính tay Vương Hạo Thiên này cướp về cho vợ nhỏ chứ có gì. Vương Hạo Thiên vênh mặt giọng rất kiên định chắc chắn. Đúng lúc Hàn Bạc Băng đi ra tai nghe được chữ có chữ không chạy đến ôm lấy cánh tay Vương Hạo Thiên kéo cách nữ hoàng một khoảng. Nữ hoàng, người đừng có mưu đồ bất chính, anh ấy là của con, hết hôm nay chúng ta sẽ về nhà, em không yên tâm để anh ở đây đâu. Hai, tai nghe chữ được chữ mắt lại còn to mồm mà xách đèn chạy trước ô tô đóng là chẳng ra làm sao. Ai cũng nghi ngờ cho được cạn ngôn với cô vợ nhỏ này. Vương Hạo Thiên giữ cầm cô để bốn mắt chạm nhau hỏi. Băng băng, trong đầu em lại chứa cái gì đen tối đúng không? Em làm tổn thương lòng tin của anh rồi. Nói rồi đứng ôm tim tỏ vẻ tội nghiệp, đáng thương. Đâu có đâu, em rất tin anh ấy chứ. Nhưng nữ hoàng thì không. Hàn Bạc Băng thẳng thắn nhưng hình như cô quên mất sự xuất hiện của nữ hoàng. Nữ hoàng đứng đó mặt đen xì không nói nên lời. Ý của con bé là tin cậu ta chung thủy chứ không tin nữ hoàng này đang muốn tốt cho nó hay sao, cách chương.